Chương 283, Đồng Đả Huyên Ương. Chương 283, Đồng Đả Huyên Ương Sở lão gia tử giọng rất nhạt, Vương Dương lại bốn phía, mỉm cười mà cười. Lão gia tử là đang ở đối với hắn tiến hành khảo nghiệm, điểm này mới vừa rồi hắn liền đoán được, bất quá lão gia tử tính khí cũng có ý tứ, không có đạt tới hắn hài lòng, nôn hành cử chỉ trung trực tiếp tiết lộ đi ra, nói chuyện cũng tốt, chứng minh lão gia tử đối với hắn lúc ban đầu ấn tượng cũng không kém. Ít nhất chưa có hoàn toàn coi hắn là làm người ngoài. Thật trong lòng một chút cũng không có tiếp nạp Vương Dương khả năng, hắn cũng sẽ không có như vậy vẻ mặt biểu hiện. Một cái ở quan trường ngầm cả đời lão nhân, một đại gia tộc người trưởng đà, phải nói hắn còn không làm được hỉ nộ ai nhạc không được vu sắc, Vương Dương chính mình đầu tiên cũng không tin. Sở lão gia tử, ngài những thứ này bồ đào cây giống rất tốt, không chỉ có đem nước ngầm thế nhóm bình, còn nghĩ mặt đất dương thế thêm vượng. Ngài này bồ đảo cây áp dụng là tiên thiên bát quái chi cụ, nhưng này tiên thiên trong bát quái lại ẩn giấu một nơi hậu thiên bát quái, đúng là hiếm thấy. Vương Dương tiếp tục nói, sở lão gia tử cuối cùng ngẩng đầu lên, cũng không nói lời nào. Tiên thiên bát quái chính là tự nhiên chi đạo, hậu thiên bát quái tuy bị văn vương sửa đổi, nhưng đồng dạng cũng là thuận theo thiên ý, chỉ bất quá hai loại phương vị bát quái bất đồng, lẫn nhau không cho, vị đại sư này lại có thể mang hai nơi bát quái hòa làm một thể. Quả thực để cho người bội phục. Vương Dương lắc đầu, than thở, hắn là thật rất than thở, tiên thiên trong bát quái ẩn chứa hậu thiên bát quái, có thể làm được không nhiều người, nhưng không phải là không có, có thể đem này hai bát. Quái dùng một loại bồ đào cây toàn bộ bố trí ra, còn phải chiếu cố nước ngầm thế, vậy thì rất không dễ dàng. Ngươi nói tiếp, sở lão gia tử mở miệng lần nữa, khích lệ Vương Dương nói một chút. Hai nơi bát quái hòa hợp mặc dù là được, nhưng là tăng cường cái nhà này vượng thế. Mọi việc hăng quá hóa dở, ngài bản thân lì hệ nờ la đại quý chi mệnh, đem này quý khí để lên quá cao, đối với ngài, đối với cả cái nhà này đều không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên nhất định phải tiết vượng, chẳng qua là ta không nghĩ tới, vị đại sư này lại dùng trước cửa chữ xuyên đựa nờ dê tơ y tiết vượng, tuy nói hơi lớn can đảm mạo hiểm, nhưng không thể không nói, dùng ở ngài nơi này đây là một bước diệu kỳ, một nước. Cớ hay, vô cùng thích hợp. Vương Dương đưa ngón tay ra, chỉ trước cửa con đường kia. Đây là nhị tiến viện từ một con đường này thành hình chữ xuyên. Nói như vậy, trước cửa có hình chữ xuyên đường là vô cùng không phong thủy tốt biểu hiện. Chữ xuyên đường chính là trước cửa có ba cái đường đồng hành về phía trước, giống như xuyên chữ hình chữ, vì vậy mà được đặt tên. Nói như vậy, trước cửa có chữ xuyên đường, trong nhà dễ trọc kiện cáo, phá tài, nghiêm trọng lời còn sẽ khắc chết trong nhà trưởng thành đàn ông. Chỗ này nhà chủ nhân chính là sở lão gia tử, ước chừng phải khắc hắn, bình thường sát vị thật đúng là khắc không được. Sở lão gia tử là ai? Năm đó tướng quân, trên người có nồng nặc sát khí, hơn nữa này tiên thiên hậu thiên bắt quái chi cụ, này chữ xuyên đường không chỉ có khắc hắn không được, còn có thể rất tốt tiết ra một ít không tốt sát khí, càng có thể trung hòa hai nơi bắt quái cục vượng thế. Cứ như vậy, sở lão gia tử mỗi ngày sinh sống ở nơi này, không việc gì đi một chút. Đối với hắn chỉ mới có lợi, một điểm chỗ xấu cũng không có, trên người hắn sát khí cũng sẽ theo thời gian từ từ tiêu tan, dù là chỉ có thể tản đi một bộ phận, vậy đối với hắn sau đó cũng đều có chỗ tốt cực lớn, cho nên Vương Dương mới có thể nói, cục này đặt ở sở lão gia tử trong nhà, vô cùng thích hợp. Không sai, vẫn có chút bản lĩnh thật sự, không phải là một tên giang hồ lừa bịp, nhưng những này cùng chúng ta không có quan hệ, đây chỉ là ngươi năng lực cá nhân. Cho nên đối với ngươi và mưa nhỏ chuyện, ta còn là phản đối, trước kia là vậy, bây giờ cũng phải sở lão gia tử cuối cùng gật đầu khen, này đúng là ban đầu vị đại sư kia kiêu ngạo, Vương Dương có thể, đã xác nhận chính hắn nhãn lực cùng với năng lực. Nhưng lão gia tử cũng nói rất rõ ràng, hắn chẳng qua là khẳng định Vương Dương năng lực cá nhân, cũng không phải là đáng khen cùng hai người bọn họ chung một chỗ. Tại sao? Vương Dương nhướng mày một cái, vội vàng hỏi một câu. Không tại sao. Ta hỏi ngươi cái rất đơn giản, nhưng lại rất phiền toái vấn đề, nếu như người nhà ngươi cùng mưa nhỏ đồng thời gặp gỡ nguy hiểm, ngươi sẽ trước cứu ai? Sở lão gia tử vừa nói, một bên đi về phía trước, những người khác ở phía xa môn, sở lão gia tử thanh âm lại không lớn, ngoại trừ Cổ Phong ngầm trộm nghe đến một ít, những người khác không có nghe rõ hắn nói chuyện gì. Vương Dương chân mày mạnh mẽ mặt nhăn, không nghĩ tới sở lão gia tử lại sẽ hỏi hắn như vậy tục xáo vấn đề. Bất quá vấn đề như vậy thật rất khó trả lời, trước cứu ai đều không đúng, trước cứu ai cũng là một sai, trước cứu người nhà, vậy thì chứng minh Sở Vũ ở trong lòng hắn địa vị cũng không phải là trọng yếu nhất, thật có chuyện gì, Sở Vũ là có thể bỏ qua. Có thể trước cứu Sở Vũ, vậy thì đồng nghĩa với bất hiếu, Vương Dương là con độc nhất, người nhà hắn cũng chính là cha mẹ của hắn rồi. Một cái bất hiếu người, kia càng không biết lấy được người khác đồng ý, đối với cha mẹ mình đều không hiếu, huống chi đối với người khác đâu rồi ý. Trả lời như vậy càng không thể nào lấy được người khác công nhận. Lao gia tử, ta đối với mưa nhỏ từng có cam kết, nếu như nàng có vấn đề gì, ta sẽ theo nàng đi chết. Ở âm phủ chúng ta tiếp tục làm vợ chồng. Vương Dương vội vàng đuổi theo, rất nghiêm túc nói câu, hắn không trả lời Sở lão gia tử vấn đề, nhưng cũng tương đương với trả lời lão gia tử vấn đề. Hắn câu trả lời, đúng là cứu người nhà, nếu như Sở Vũ thật gặp cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng không nguyện ý sống một mình. Như vậy hai người còn có thể tiếp tục tại cùng một chỗ, chẳng qua là không có ở đây Dương Giang rồi. Ngu muội Sở lão gia tử đột nhiên trừng mắt nhìn Vương Dương, giọng càng là vô cùng nghiêm nghị. Người cho rằng là, chết liền xong hết mọi chuyện, như ngươi vậy là lại càng không hiếu. Ngươi chết, cha mẹ ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sau đó bọn họ sinh hoạt sẽ thêm thống khổ. Ngươi có nghĩ tới không, hoặc là ngươi cho là, để cho bọn họ tâm chết, mỗi ngày nước mắt làm bạn. Chính là ngươi hiếu tâm lão gia tử nói chuyện rất không khách khí. Vương Dương sửng sốt một chút, ngơ ngác không biết nên nói thế nào. Đứng ở hắn góc độ, hắn mới vừa rồi lựa chọn đúng là tốt nhất, đối với Sở Vũ cũng là tốt nhất, nhưng đối với cha mẹ nhưng là lớn nhất bất công. Nói khó nghe một chút, cái này làm cho so với không cứu cha mẹ còn muốn tàn nhẫn, bởi vì này dạng sẽ để cho bọn họ thống khổ sống được. Sở lão gia tử tiếp tục đi đến phía trước, Vương Dương thì chính mình ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong đầu tất cả đều là Sở lão gia tử mà nói. Lúc này hắn đã hiểu Sở lão gia tử ý tứ, Vương Dương là cam kết qua, đối với Sở Vũ cam kết, có thể kia cam kết một khi thực hiện, chính là đối với cha mẹ lớn nhất bất công, lớn nhất tổn thương. Nhưng nếu như hắn không làm như vậy, vô luận là hắn vẫn Sở Vũ, chờ đến ngày đó, tiếp theo sinh hoạt đều không biết được, cũng sẽ cuộc sống ở trong thống khổ. Đặc biệt là Sở Vũ, nàng yêu càng sâu, ở âm phủ liền càng thống khổ, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng nàng sau đó đầu thai. Sở lão gia tử không phải Vương Dương, càng không phải là Sở Vũ, hắn suy nghĩ vấn đề nếu so với hai người muốn càng nhiều, nếu nhất định cuối cùng không có một kết quả tốt, vậy tại sao không ngay từ đầu thì tránh miễn xuống? Sở lão gia tử tự thân cũng biết như vậy rất tàn nhẫn, đối với cháu gái càng là tàn nhẫn, để cho nàng ngay cả một lần yêu cơ hội cũng không có. Có thể vì nàng sau đó, vì lâu dài, hắn không thể không làm ra quyết định như vậy, Đổng Đả Huyền Ương.